Tất cả mọi người, chấm, tác giả có lời muốn nói, đại kết cục giải hoa nào. PS, đêm mai không có chương mới, thứ tư mới bắt đầu đăng phiên ngoại. Nhắc nhở đặc biệt phiên ngoại là những chuyện vụn vặt ai không thích thì có thể không đọc. Manh, cảm ơn các bạn Trang Cookie, 3108, Impact Virus Virus và Sao Thô cùng nhiều bạn khác. Gần đây có mấy bạn ấy comment nhiều nhất nên mình nhớ tên hu hu xin nhờ các chị em còn lại, chị em nào có công lớn giúp mình sửa lỗi thì đừng ngại inbox WhatsApp hoặc comment ở dưới nha. Đã sửa rất nhiều lỗi cho mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản chuyển ngữ của mình sẽ không thể là tốt nhất nếu không có các bạn. Một lần nữa cảm ơn tất cả mọi người rất rất nhiều, xin gửi ngàn nụ hôn nồng thắm tới những bạn đã cùng đồng hành với mình đi tới. Gần, cuối con đường, phiên ngoại sẽ lên sàn trong mấy ngày nữa. Trên Facebook trước quy của cũ, phun chương thì mới up WhatsApp, cả nhà cùng chờ nha, cách chương.